Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 80, thật đúng là vận khí tốt đến bạo lều, hộ tây thôn thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái mạnh quỷ. Xem thầm Thanh Thanh mặc, trước khi chết còn mặc hồng y phục, tương truyền mặc hồng y nhân khi chết sẽ oán khí không tiêu tan, sẽ hồi đến trả thù, so lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Vân Ca Linh nhìn Thẩm Thanh Thanh trên người y phục, nhất thời có chút nắm bất định chủ ý thế nào thu thập nàng. Thẩm Thanh Thanh nhìn trên bàn không hề động qua, mì sợi cười nói. Mặt muốn đóng, các ngươi không ăn sao? Cùng bằng hữu lạc đường, tạm thời không có gì khẩu vị, Vân Ca Linh tùy ý kéo cái lấy cơ nói. Thẩm Thanh Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, cơn mưa này thật lớn điểm chính hạ cả đêm. Các ngươi nếu không ngay tại trong nhà ta nghỉ một đêm đi. Hôm nay giận các ngươi cũng vô pháp đi ra tìm người. Hơn nữa buổi tối khuya lại là mưa to, đi ra sợ là sẽ có nguy hiểm. Cái khác vẫn là chờ hừng đông ở tính toán đi, vậy đã quấy rầy ngươi, Thẩm Thanh Thanh cao hứng. Mà dẫn dắt bọn họ đi tới khách phòng cửa bị đẩy ra, bên trong một mảnh đen. Làm cho người ta thấy không rõ bên trong hoàn cảnh. Vân Ca Linh híp mắt, cảm thấy trong phòng giống như có cái gì vậy ở kích thích. Thẩm Thanh Thanh cười nói, trong nhà chỉ có một gian khách phòng, các ngươi, chúng ta cùng nhau tại đây gian phòng gian là được. Vân Ca Linh trực tiếp liền tiếp nhận nói. Thẩm Thanh Thanh qua lại đánh giá Vân Ca Linh cùng Phương Lập một hồi lâu, sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai các ngươi là tình lữ a, này ta liền không quấy rầy các ngươi, có chuyện gì phải đi đối diện kêu ta, phòng ta liền ở phía trước. Vân Ca Linh nhìn theo nàng rời khỏi, đợi nàng vào chính mình phòng ngủ sau chạy nhanh đem cửa cho đóng lại, sau đó tiếp đón Phương Lập đi theo chính mình, hai người cùng nhau đi tới gian phòng trước giường, trên giường xếp chồng một chương phát ra mùi mốc chăn bông. Chăn bông có chút rách nát, hướng về phía trước nhô lên, bên trong tựa hồ có cái gì ở càng không ngừng đong đưa. Vân Ca Linh cẩn thận vừa nghe, còn giống như có thể nghe được ô ô tiếng người. Vân Ca Linh trực tiếp bắt đầu liền đem chăn cho vén đứng lên. Chỉ thấy Liễu Thương Mi bị hai cái màu đỏ mảnh vải bó tay bó chân cột vào trên giường. Trên miệng nhét một cái bẩn hề hề khăn lông. Ở của nàng bên cạnh còn có một trận đầu lâu khung xương tử. Phương Lập tiến lên cho Liễu Tương Mi giải dây thừng. Liễu Tương Mi cuối cùng có thể hoạt động sao? Lập tức liền theo đầu lâu bên cạnh bò lên. Nàng gắt gao cầm lấy Vân Ca Linh cánh tay. Đè thấp thanh âm run run nói. Bên ngoài nữ nhân là quỷ. Nàng muốn hại ta nhóm. Chúng ta được chạy nhanh rời khỏi nơi này. Bình tĩnh chút. Vân Ca Linh vỗ vỗ nàng bờ vai. Trừ ra ngươi, văn tử còn có đào hải đâu. Liễu Tương Mi sắc mặt thập phần khó coi. Nàng lắc đầu nói, ta không biết, ta cùng văn tử vốn ở lều trại chung đang ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên nghe được một trận thân, ngâm thanh, giống như là có người ở bên tai thống khổ thấp kêu. Chúng ta bị đánh thức sau liền ra lều trại, nhưng là lều trại ngoại căn bản cái gì đều không có. Sau này chúng ta đi tìm Đào Hải, phát hiện Đào Hải cùng hắn lều trại đều không thấy, Vân Ca Linh ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Liễu Tương Mi bụng mặt, đại khái còn là có chút vô pháp tiếp nhận mặt sau sự tình phát sinh. Nàng nói, chúng ta cảm thấy tình huống không đúng, liền rời khỏi tại chỗ vào rừng cây, nhưng là ở rừng cây chuyển thật lâu, liên tục không có tìm được đường ra, sau ta nhặt một cái màu đỏ mảnh vải này. Vân Ca Linh đem vừa rồi cột lấy Liễu Thương Mi màu đỏ mảnh vải đầy tới. Là, Liễu Thương Mi gật đầu, ta cùng văn tử phát hiện này mảnh vải thượng tựa hồ có vết máu. Còn chưa nghĩ nhiều, đã đi xuống dậy mưa đến, mưa càng rơi xuống càng lớn, chúng ta lung tung chạy, đột nhiên liền chạy tới này tòa nhà đến. Vân Ca Linh nghe được văn tử cùng Thẩm Thanh Thanh ở. Phòng bếp nhìn thấy xa lạ nhân sau đó chạy ra trạch viện thời điểm. Mặt lộ vẻ hoang mang, Thẩm Thanh Thanh nói lời nói nửa thật nửa giả, nhưng là đối Liễu Thương Mi cùng Vân Ca Linh nói lời nói chung. đều nhắc tới cái kia rình coi nam nhân. Này nam nhân cùng cả vụ việc có cái gì quan hệ? Ta còn đi ra tìm một chuyến văn tử, nhưng là đều không thấy được nhân ảnh của nàng. Sau này ta liền về tới Thẩm Thanh Thanh trong nhà, ở sofa ngồi ngồi bỗng nhiên liền đã ngủ. Sau đó giống như làm cái rất dài dòng mộng, ta giống như nghe được Thẩm Thanh Thanh cầu cứu thanh. Sau này ta lại lần nữa đã ngủ, chờ ta tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình bị trói ở nơi này, ngươi trong mộng Thẩm Thanh. Thanh nói gì đó? Vân Ca Linh hỏi, Liễu Tương Mi suy nghĩ một chút, nói, giống như đang nói không cần tổn thương của nàng hai tử. Buông tha của nàng hai tử cái gì, ở Liễu Tương Mi cùng Vân Ca Linh nói chuyện thời điểm. Phương Lập đang ở lật tới lật lui kia giá đầu lâu. Đầu lâu trên người thịt đều hư thối rớt, chỉ còn một ít thịt băm nát ở xương cốt thượng. Xương cốt rất bẩn, còn mang theo tanh hôi vị. Vừa thấy chính là nhân chết ở chỗ này rất nhiều năm. Là thật xương cốt, Phương Lập ra tiếng. Vân Ca Linh nhíu mày. Liễu Tương Mi thì là che miệng nôn khan. Nàng nhất tưởng đến vừa rồi chính là cùng này đầu lâu cái giá đợi nửa ngày. Cả người cũng không tốt. Hận không thể hiện tại đem lên lên xuống xuống đều nghiêm cần tẩy một lần. Vân Ca Linh đi đến trên giường. Cũng không sợ bần, trực tiếp liền nắn bóp đầu lâu mở ra đứng lên. Đầu lâu nằm nệm hạ choáng đen một đại mảnh, hẳn là đương trường ngay tại trên giường bị người thả huyết bỏ mình. Ở huyết khối mặt trên lúc này đã dài đầy bạch mao. Có chút bạch mao còn dính vào xương cốt thượng, hình ảnh thập phần ghê tởm ni, xem khung xương, tựa hồ là nam nhân. Vân Ca Linh đem đầu lâu nhân từ đầu đánh giá đến chân. Dài chừng 1m8, ngón tay rất thon dài, ngón chân cũng rất thô to, mặc kệ là cánh tay vẫn là chân bộ đều là người trưởng thành khung xương. Hơn nữa xem xương cốt, này chết đi nhân cần phải thường xuyên làm vận động, hoặc là nói thường xuyên làm thô hoạt. Liễu Tương Mi nói, người này hẳn là Thẩm Thanh Thanh kia nữ quỷ giết, chúng ta không phải hẳn là tiếp tục ngốc ở trong này. Thừa dịp Thẩm Thanh Thanh không ở. Chúng ta nên nhanh chút rời khỏi, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Vừa định mở miệng nói chuyện, khách phòng môn đã bị nhân từ bên ngoài gõ vang lên. Vân Ca Linh ba người thoáng chốc tinh thần đều kéo căng đứng lên. Liễu Tương Mi bĩu bĩu môi, không tiếng động hỏi bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Thanh Thanh tìm tới cửa, Thẩm Thanh Thanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vân Tiểu Thư, Phương Tiên Sinh. Các ngươi chăn đủ sao? Ta phòng ngủ bên này còn có chăn. Có cần hay không cho các ngươi cầm hai giường chăn đi lại? Vân Ca Linh đối với Liễu Tương Mi cùng Phương Lập làm cái hư động tác. Chính mình liền đi tới cửa. Hơi hơi kéo ra một cái khe. Thần thái tự nhiên nhìn cửa đứng hồng y nữ quỷ. Không cần, chúng ta không lạnh, vừa mới chuẩn bị ngủ ni, các ngươi muốn ngủ sao? Thẩm Thanh Thanh tuét miệng. Ngượng ngùng nở nụ cười, Vân Ca Linh gật gật đầu, Thẩm Thanh Thanh nhưng không có rời khỏi, mà là nhìn chằm chằm cửa khe hở nói, các ngươi ở trong phòng có hay không nhìn đến cái gì kỳ quái gì đó? Cái gì kỳ quái gì đó? Vân Ca Linh biết rõ còn cố hỏi, ngươi không thấy được sao? Thẩm Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, Vân Ca Linh trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt lại cười nói, thật đúng không thấy được. Thẩm tiểu thư ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Thanh vẫy vẫy tay. Không có việc gì, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hy vọng các ngươi có thể một giấc ngủ đến đại hừng đông. Vân Ca Linh đóng cửa lại. Thở ra, ngay tại Vân Ca Linh bước chân hướng tới Liễu Tương Mi cùng Phương Lập bên kia đi đến khi. Giường đối diện cửa sổ bên kia lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Từ từ chậm rãi. Một hồi nhẹ một hồi trọng, nằm sấp xuống, Vân Ca Linh vừa nghe đến thanh âm lập tức hướng tới Liễu Tương Mi cùng Phương Lập bên kia nhỏ. Giọng hô một câu, Liễu Tương Mi theo bản năng cứ dựa theo lời của nàng ghé vào trên sàn. Mà Phương Lập thì trực tiếp vén chăn đắp kia đầu lâu. Chính mình ở cút đến trên đất nằm sấp, ngay tại Phương Lập vén chăn thời điểm, cửa sổ liền ngã chiếu ra một đạo cái bóng. Liễu Tương Mi quỳ rạp trên mặt đất nhìn càng ngày càng gần nhân. Trong lòng tiếng trống gõ được càng vang, phảng phất trái tim tùy thời liền muốn nhảy ra giống nhau. Ngay tại Phương Lập nằm sấp đến trên đất khi, lộ ra phong phá cửa sổ kính thượng mạnh liền xuất hiện một chương nhân mặt. Vân Ca Linh xem đến giờ phút này, kém chút vì Phương Lập nhéo một thanh mồ hôi. Vân Ca Linh liền dán tại trên cửa, vừa vặn kẹp lại góc chết, nàng có thể nhìn đến cửa sổ bên kia, ngoài cửa sổ nhân lại không thấy mình, chỉ thấy vừa rồi còn tại khách cửa phòng Thẩm Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện tại trên cửa sổ. Chỉnh khuôn mặt dán tại cuối cùng một cách cửa sổ thượng. Kia mặt cửa sổ phá một cái động, có phong theo khe hở từ từ hướng bên trong thổi tới. Thẩm Thanh Thanh mặt liền đặt ở kia phá trong động hướng tới trong phòng cẩn thận nhìn quanh. Liễu Tương Mi cùng Phương Lập liền ghé vào mép giường phía dưới. Cúi rơi xuống chăn vừa vặn đem hai người ngăn cản cái rắn chắc. Thẩm Thanh Thanh mở to song che kín tơ máu mắt to xuyên thấu qua màu đen tóc tả hữu di động tới. Tầm mắt theo kia toàn tâm toàn ý trên giường rơi xuống trên đất. Lại theo trên đất rời về phía bốn phía. Tĩnh Tiểu Tiểu, trong gian phòng Vân Ca Linh ba người đại khí không dám thở gấp. Chỉ sợ phát ra một tia tiếng vang hấp dẫn Thẩm Thanh Thanh. Cửa sổ vỡ thủy tinh đâm đến Thẩm Thanh Thanh trên mặt. Mặt nàng mấp máy một chút, thân thủ liền đem kia vỡ thủy tinh mảnh cho bóc đi ra. Vỡ thủy tinh mảnh thượng còn mang theo màu đen nồng đặc chất lỏng. Nàng tùy tay một ném, liền ném tới trong phòng đến. Vân Ca Linh nhìn Thẩm Thanh Thanh rời khỏi sau không có lập tức liền đứng dậy. Lại đợi đại khái 5 phần nhiều chung, nguyên bản trống rỗng cửa sổ chỗ bỗng nhiên lại xuất hiện Thẩm Thanh Thanh kia khuôn mặt. Nàng trợn tròn mắt tuần tra phòng trong, cuối cùng đại khái là thật không phát hiện vấn đề. Cuối cùng đi rồi, Liễu Tương Mi nới ra che chính mình miệng tay, này mới phát hiện chính mình tứ chi mềm được một tháp đồ. Trên mặt đều là mồ hôi, Liễu Tương Mi nửa ngồi thân thể bước nhanh đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Nhỏ giọng lại sốt ruột nói, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta được chạy nhanh rời khỏi, này nữ quỷ không là người hiền lành. Vân Ca Linh không có lập tức trả lời Liễu Tương Mi lời nói, mà là Tiểu Tiểu kéo mở cửa, nhường Liễu Tương Mi chính mình xuyên thấu qua khe cửa hướng bên ngoài nhìn lại. Liễu Tương Mi theo của nàng ý tứ đem mặt đặt ở khe cửa thượng. Bỗng chốc liền nhìn đến đưa lưng về phía bọn họ đứng ở trên hành lang cái kia hồng y nữ quỷ. Sợ tới mức Liễu Tương Mi chạy nhanh lui đi ra, kém chút gặp hạn té ngã. Vân Ca Linh đem cửa cẩn thận đóng lại, Liễu Tương Mi càng sốt ruột, kia nữ quỷ liền ở bên ngoài. Chúng ta hiện tại muốn chạy cũng chạy không được, sẽ không thật muốn chết ở chỗ này đi. Người sốt ruột cũng không hữu dụng, Vân Ca Linh đứng lên. Đi tới cửa sổ trước, trực tiếp liền vạch tìm tòi chính mình cánh tay tay áo. Dùng tay áo vải dệt cẩn thận bao dậy vừa rồi đâm đến Thẩm Thanh Thanh mặt thủy tinh mảnh nhỏ. Nàng tinh tế nghe thấy một chút, này huyết vị có chút kỳ quái. Liễu Tương Mi nhìn đến Vân Ca Linh này mặc danh kỳ diệu động tác. Phun một miệng, đi đến nàng trước mặt buồn bực nói. Hiện tại đều thời điểm nào, ngươi còn ở nơi này làm cái này. Vân Ca Linh liếc nàng một mắt, không cùng nàng so đo. Vân Ca Linh cầm trong tay thủy tinh mảnh nhỏ bọc ở vải dệt trong. Trực tiếp liền rót vào túm chung, tiếp tục nàng đem Phương Lập kêu đi lại. Ta đi ra đem kia nữ quỷ dẫn rời đi, các ngươi thì nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Tốt nhất đi đem Văn Tử cùng Đào Hải tìm trở về, ta không đồng ý, Phương Lập trầm giọng cự tuyệt. Liễu Tương Mi cau mày, hiển nhiên cảm thấy Vân Ca Linh này quả thực chính là thiếu chủ ý. Tuy rằng nàng không là cái gì người tốt, nhưng là cũng xem không được nhân tự mình hy sinh, vậy ngươi nhóm có cái gì tốt biện pháp? Vân Ca Linh ôm cánh tay, ta đi dẫn rời đi nàng, chúng ta ba cái chung còn có thể sống lâu hai người. Tuy rằng ta cảm thấy ta cũng không sẽ chết là được. Mà chúng ta ba cái liên tục ở tại chỗ này. Sợ là có thể sống tiếp theo cái liền không tệ. Vân Ca Linh nói rất hiện thực cũng rất có đạo lý. Đi ra là chết, lưu lại cũng là chết. Nhưng là đi ra có lẽ còn có thể nhặt hồi một cái mệnh. Phương Lập nhấp khẩn cấp môi. tựa hồ vẫn là không quá đồng ý Vân Ca Linh thực hiện. Liễu Tương Mi lại nói, ta đồng ý ấn Vân Ca Nhã nói là money. Vân Ca Linh nhìn phía Phương Lập. Phương Lập trầm mặc, Vân Ca Linh nở nụ cười, lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính mình đi, người này thể chất cũng không rất đặc thù sao. Cuối cùng câu nói kia Vân Ca Linh cách Phương Lập rất gần. Còn kém tiến đến hắn bên tai nói. Chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được. Phương Lập giấu ở tóc mái hạ hai mắt mạnh run run đứng lên. Cuối cùng há miệng thở dốc nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng đồng ý. Vân Ca Linh vỗ vỗ tay. Ta chờ xảy ra đi đem kia Thẩm Thanh Thanh dẫn này trạch viện. Các ngươi nhân cơ hội liền rời khỏi nơi này. Ta hoài nghi Đào Hải cùng Văn Tử cần phải liền tại đây phụ cận. Các ngươi nhìn thấy bọn họ sau cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không thấy được ta cũng đừng lo. Bảo vệ tốt chính mình là được. Vân Ca Linh luôn mãi cường điệu nhường Liễu Tương Mi đám người. Không cần phải xen vào chính mình. Cũng không biết những người này có phải hay không nghe. Nàng có Vương Tạc, xác định vững chắc là không ra được chuyện gì. Không có Liễu Tương Mi các nàng ở, Vân Ca Linh ngược lại có thể đại triển quyền cước không cần lo trước lo sau. Liễu Tương Mi nghe Vân Ca Linh lời này, cả người đều trầm mặc xuống dưới. Phía trước nàng cũng không làm gì xem trọng Vân Ca Linh người này. Thật sự là trên mạng còn nhiều mà hắc liêu, quả thực liền một cái bệnh công chúa, Bạch Liên Hoa, hiện tại nghĩ đến nàng muốn hy sinh chính mình thành toàn đại gia. Liễu Tương Mi liền cảm thấy nếu như nàng có thể còn sống trở về. Về sau ai ở trên mạng đen Vân Ca Linh, nàng cái thứ nhất liền không phục. Vân Ca Linh không biết chính là như vậy một lát, nàng liền nhiều cái đáng tin miến. Hết thảy đều nói tốt sao? Vân Ca Linh liền đẩy cửa đi ra gian phòng. Thẩm Thanh Thanh đưa lưng về phía nàng hừ nhạc thiếu nhi. Hai tay vuốt ve chính mình bụng. Giống như là một cái mang thai tháng 10 bà bầu giống nhau ưỡn thắt lưng. Khóe miệng mang theo cười. Vân Ca Linh đi ra sau. Thẩm Thanh Thanh tiếng ca liền đình chỉ. Nàng không có quay đầu. Nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Vân tiểu thư, nhanh như vậy liền tỉnh sao? Vân Ca Linh sờ bên hông sun sáu lỗ. Bỗng nhiên cười nói. Ta gặp được ngươi trượng phu Vưu Đại Cường. Thẩm Thanh Thanh thân thể cứng lại rồi. Nàng buông xuống hạ đầu, gằn từng chữ, Vân tiểu thư, nói dối là không đúng, Đại Cường còn tại theo xe ni, ngươi làm sao có thể gặp qua hắn, hắn có phải hay không cái trán rất rộng, lông mày rất đen, mắt sắc, trên miệng có viên trí, ngươi nhà chồng cần phải liền ở tại cửa thôn hướng bên trong đi gần nhất một nhà trong phòng đi. Thẩm Thanh Thanh chuyển qua thân đến, nàng thẳng tắp xem xét Vân Ca Linh. Ngươi làm sao có thể biết đến? Ta nói a, ta đã thấy hắn, Vân Ca Linh buông tay, mà ở khách phòng nội mở ra một cái khe hở nhìn bọn họ bên kia Liễu Tương Mi quay đầu nhỏ giọng hỏi. Phương Lập, Vân Ca Nhã cuối cùng cùng Thẩm Thanh Thanh nói gì đó. Kia Thẩm Thanh Thanh xem ra tựa hồ cảm xúc rất kích động. Phương Lập không có trả lời nàng, mà là ngẩng đầu liên tục nhìn Thẩm Thanh Thanh, ở trong mắt Phương Lập. Thẩm Thanh Thanh trên người có vô số hắc khí quay quanh ở của nàng trên người. Nhưng nàng cả người xem ra càng thêm dọa người. Thẩm Thanh Thanh gắt gao bắt lấy Vân Ca Linh tay. Người gặp qua Đại Cường. Người ở đâu gặp qua hắn. Đại Cường cần phải còn tại theo xe mới đúng. Chẳng lẽ hắn đã trở lại. Vân Ca Linh tách mở tay nàng cười nói. Đối, đã trở lại, sớm sẽ trở lại. Ta còn biết hiện tại hắn ở đâu. Thẩm Thanh Thanh ngước mắt. Đầy mắt không thể tin. Hắn đã trở lại. Đại Cường đã trở lại. Thẩm Thanh Thanh nở nụ cười. Đại Cường đã trở lại thế nào không nói với ta. Ta cần phải đi phòng bếp cho hắn làm chút ăn. Hắn trở về khẳng định đói bụng lắm. Trong phòng bếp hắn yêu nhất ăn thịt gà. Chờ ta cho mang sang đến. Này ngốc nữ nhân a. Sinh trước là có bao nhiêu yêu Vưu Đại Cường, chết 20 năm còn tại nhớ thương hắn. Vân Ca Linh bắt được Thẩm Thanh Thanh tay, nấu cơm thời điểm nào đều có thể làm. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không nghĩ đi gặp một lần Vưu Đại Cường sao? Thẩm Thanh Thanh dừng lại chân, đối, ta cần phải đi tiếp hắn trở về, nói xong. Thẩm Thanh Thanh liền mò lên mặt mình, còn kéo kéo chính mình y phục. Ta phải đi lần nữa hóa cái trang. Đại Cường trước kia liền thường nói ta trang điểm đẹp mắt nhất. Đối, còn phải đổi thân y phục. Phía trước Đại Cường cho ta mua y phục ta đều luyến tiếc mặc. Còn thu ở ngăn tủ chung. Ta phải đi bắt nó tìm ra. Thẩm Thanh Thanh vung rớt Vân Ca Linh tay. Lập tức liền vào chính mình phòng ngủ. Vân Ca Linh cũng không ngăn cản. Chính là quay đầu đối với Liễu Tương Mi cùng Phương Lập ý bảo một chút. Làm cho bọn họ liền thừa dịp hiện tại chạy nhanh rời khỏi. Vân Ca Linh đi theo Thẩm Thanh Thanh đi vào của nàng phòng ngủ. Mà Liễu Tương Mi cùng Phương Lập do dự một chút, vẫn là ác quyết tâm tiễu tiễu chuồn ra Thẩm Thanh Thanh trạch viện. Bên ngoài mưa đã tạnh, không khí có loại sau mưa thơm ngát, dưới chân ẩm dính dính, bùn đất đều tích nước. Liễu Tương Mi cùng Phương Lập tìm một cái phương hướng bỏ chạy đi. Ở chạy ra rất xa, Liễu Tương Mi nhịn không được quay đầu. Phát hiện Thẩm Thanh Thanh ra đã biến mất không thấy. Vân Ca Linh bốn phía nhìn quanh một chút. Thẩm Thanh Thanh phòng ngủ cùng khách phòng giống nhau hỗn độn. Trên giường chăn đều phát ra mốc. Trên đất còn vỡ một thủy tinh. Những thứ kia tủ quần áo rách tung tóe, môn đều ngã trái ngã phải đứng lên. Bên trong bầy biện rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân y phục. Bất quá lúc này cái này y phục đều tối như mực bẩn đáng sợ. Có chút còn đánh rơi trên đất đoàn thành một đoàn. Không nói con tưởng rằng là màu đen nước bùn. Vân Ca Linh đi tới cửa sổ bàn học bên. Mặt trên đứng chổng ngược mấy chương khung ảnh. Còn có một quyển màu đen cứng rắn ra nhật ký. Nhật ký bị phá mở trên cửa sổ phong cho thổi mở ra. Bởi vì gió thổi mưa dội duyên cớ, nhật ký thượng lời đã choáng thành một mảnh, vài trang giấy trực tiếp liền dính thành một đoàn. Vân Ca Linh ý đổ vén lên nhật ký. Đáng tiếc chỉ cần vừa động, kia trang giấy rõ ràng còn có rạn nứt dấu vết, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem bên cạnh khung ảnh lấy đi lại. Cúi đầu vừa thấy, thật đúng là đúng dịp, ảnh chụp chung có hai người, một cái là Thẩm Thanh Thanh. Một cái thì là Vưu Đại Cường, cần phải vẫn là tân hôn trước sau chụp, hai người đều mặc một thân thường phục, xem ra tựa hồ là tính toán hạ điền làm việc, giày mặc vẫn là nước ủng, này còn không phải trọng điểm là ảnh chụp chung Vưu Đại Cường vẫn là Vân Ca Linh người quen. Vân Ca Linh tuy rằng trong lòng đã đoán được, nhưng là nhìn đến này ảnh chụp vẫn là nhịn không được thở dài. Này Vưu Đại Cường không là người khác. Đúng là Vưu Đại Nương trượng phu, cái kia xem ra thật thà phúc hậu nghiêm túc nam nhân. Thẩm Thanh Thanh không có xem Vân Ca Linh bên này, nàng hừ tiểu ca nhi, mở ra tủ áo xuất ra những thứ kia bẩn hề hề y phục liền hướng trên người thử. Tủ quần áo thượng dán gương đã vỡ một, nhưng nàng lại không thấy được, vẫn như cũ đối với kia lưu lại nửa đoạn thủy tinh một bộ y phục hướng trên người bàn. Thân khoa tay múa chân, Vân Ca Linh tiễu tiễu đem khung ảnh thượng ảnh chụp hủy đi đi ra thu vào chính mình y phục nội. Ở Vân Ca Linh làm xong này động tác sau, Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên cầm một bộ vỡ hoa váy dài chuyển tới Vân Ca Linh bên này. Vân tiểu thư, ngươi nói ta cái này y phục được hay không xem, Đại Cường đưa ta sẽ mặc một lần sau này không bỏ được mặc, hắn thường xuyên nói ta mặc cái này đẹp mắt nhất. Ngươi nói đúng không là thật? Vân Ca Linh nhìn Thẩm Thanh Thanh cười đến sán lạn mặt. Hơi hơi gật gật đầu. Rất đẹp mắt ta đây sẽ mặc cái này. Thẩm Thanh Thanh làm mặc quần áo động tác. Nhưng là trên người nàng mặc vẫn như cũ vẫn là màu đỏ váy ngủ. Chờ Thẩm Thanh Thanh mặc xong y phục. Vân Ca Linh liền mang theo nàng rời khỏi trạch viện. Đi vào phòng sau trong rừng cây đi. Đi a đi a. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Các nàng giống như luôn luôn tại trong rừng bồi hồi, Thẩm Thanh Thanh từ bắt đầu hết sức phấn khởi chậm rãi trở nên sắc mặt âm trầm. Nàng cuối cùng ý thức được không ổn, Thẩm Thanh Thanh nhìn đại mảnh cây cối, thanh âm ẩn ẩn ở phẫn nộ bên cạnh. Vân tiểu thư, ngươi nói mang ta đi tìm Đại Cường. Đại Cường đâu, ngươi đang gạt ta, Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên phát khó. Trực tiếp liền lớn dần tranh chua lợi thanh âm giống lớn đứng lên. nàng phía sau cành cây đột nhiên toàn bộ bẻ gãy, giống như mũi tên giống nhau tề xoát xoát hướng tới Vân Ca Linh bên kia đánh tới. Vân Ca Linh bình tĩnh đứng ở kia, ở những kia cành cây liền muốn đâm vào Vân Ca Linh thân thể thời điểm. Tràn ngập ở chung quanh xương trắng giống như bị nhân chỉ huy toàn bộ vọt tới Vân Ca Linh trước mặt. Những thứ kia sắc nhọn hành hung cành cây trực tiếp đã bị xương trắng cho cuốn ở một khối. Chỉ thấy một trận cuồng phong đánh tới, những thứ kia cành cây đã bị quét rơi xuống trên đất. Mà xương trắng tán đi sau, Thẩm Thanh Thanh phát hiện Vân Ca Linh bên người nhiều một người. Thẩm Thanh Thanh nhìn đến Vương Tạc Khi, hai chân nhịn không được lui về sau một bước, trong mắt có chút ý sợ hãi. Vân Ca Linh nhìn trên đất cành cây, lắc lắc đầu, Thẩm Thanh Thanh, ngươi có biết ngươi chết sao? Chết, nàng làm sao có thể sẽ chết? Nàng hào hào ngốc ở nhà, căn bản là không có khả năng chết mất. Nàng liên tục chờ Đại Cường, Đại Cường liền muốn trở về. Nàng đang chờ Đại Cường a. Thẩm Thanh Thanh khuôn mặt dữ tợn, mười ngón đại trương, ngón tay tới tay lưng gân xanh ứa ra. Các ngươi là không là muốn hại ta, ngươi cũng vui mừng Đại Cường đúng hay không? Ngươi muốn hại chết ta, các ngươi cái này xấu nữ nhân, Đại Cường đều cùng ta kết hôn, vì sao các ngươi còn muốn cùng ta đoạt Đại Cường? Vân Ca Linh nhìn ngoan cố mất linh Thẩm Thanh Thanh, thở dài, ngươi có biết hiện tại mấy vài năm sao? Vân Ca Linh nói, Thẩm Thanh Thanh ngẩng đầu đề phòng nhìn nàng. Vân Ca Linh cười nói, năm 2018 tháng 4, không, không có khả năng. Thẩm Thanh Thanh trừng lớn ánh mắt, đầy mắt không thể tin, ngươi đều biết đến đi, làm gì chính mình lừa chính mình. Thẩm Thanh Thanh kinh ngạc nhìn chính mình từng đạo vết thương, hai tay, phát hiện chính mình thay vỡ hoa váy đã biến mất không thấy. Trên người mặc là màu đỏ váy ngủ thượng một khối đen một khối bạch, quang chân, trên chân đều là khô cứng rắn bùn đất, ta thật sự chết, Thẩm Thanh Thanh thì thao tự nói, trong lòng vẫn là không đồng ý tin tưởng chính mình nhìn đến. Nàng thế nào sẽ chết, nhưng lại chết 20 năm, nàng không là luôn luôn tại gia chờ Đại Cường trở về sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình là chết như thế nào sao? Vân Ca Linh hỏi, Thẩm Thanh Thanh lắc lắc đầu, kia này khối vải đỏ đâu? Vân Ca Linh đem ở trong rừng cây bay tới vải đỏ đào đi ra đưa đi qua. Thẩm Thanh Thanh hồ nghi nhận lấy, xem trên tay quen thuộc lại xa lạ gì đó. Trong đầu giống như là đột nhiên mở ra cái van, rất nhiều trí nhớ đều vọt quan tâm đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta là bị người giết chết. Thẩm Thanh Thanh thầm thầm thì đứng lên. Một người nam nhân, tối hôm đó ta đói bụng, ta liền rời giường đi phòng bếp nấu mặt, bỗng nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một người nam nhân. Hắn xông vào, nói nơi này. Thẩm Thanh Thanh mở to hai mắt, nước mắt nảy lên hốc mắt, theo gò má liền mới hạ xuống. Hắn đem ta áp ở trên sofa, ta liều mạng xin tha, cầu hắn buông tha ta, nhưng là hắn không có. Hắn còn đánh ta. Hai tử của ta có hai tử, hắn thế nào có thể làm những thứ kia xúc sinh không bằng chuyện. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều trầm mặc xuống dưới, nghĩ đến Thẩm Thanh Thanh trải qua chuyện, trong lòng cũng có chút khổ sở. Ngươi còn nhớ rõ kia nam nhân là ai chăng? Thẩm Thanh Thanh sững sờ một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, hắn là thôn trưởng nhi tử, là Đại Cường tốt huynh đệ. Thường xuyên sẽ đến nhà chúng ta làm khách, ta không nghĩ tới hắn sẽ là như vậy nhân, hắn rời khỏi sau. Ta không biết làm sao bây giờ, ta sợ hãi cực kỳ, liên tục tránh ở trong phòng ngủ. Sau này Đại Cường đã trở lại, ta đem chuyện này nói cho Đại Cường, ta hy vọng Đại Cường có thể giúp ta, nhưng là Đại Cường không tin ta, người kia ở bên ngoài nói ta không thủ nữ tác. Nói là ta câu dẫn hắn. Thẩm Thanh Thanh bụ mặt đột nhiên khóc lóc nức nở đứng lên. Đại Cường đánh ta, hắn tin những người đó lời nói. Hắn muốn đánh chết ta, ta rõ ràng không có sai. Vì sao đại gia đều không tin ta? Ta không có câu dẫn trong thôn nam nhân, ta chỉ có Đại Cường a. Nói nơi này, Thẩm Thanh Thanh bưng kín chính mình bụng, Đại cường không tin ta trong bụng hai tử là hắn, lừa gạt ta ăn phá thai dược, hai tử của ta không có, không có, thế nào có thể không có ni, mụ mụ liên tục chờ bảo bối sinh ra a, ta còn cho hắn suy nghĩ tên, nam hài tử đã kêu tráng tráng, thân thể cường tráng nhất định sẽ trưởng thành mập tiểu tử. Nữ hài đã kêu hoa hoa, sân bên ngoài dài rất nhiều đẹp mắt hoa, ta hy vọng nữ nhi có thể giống những thứ kia hoa giống nhau đẹp mắt. Ta còn cho bọn hắn làm thật nhiều y phục, nhưng là, hài tử của ta thế nào sẽ không có đâu. Mụ mụ liên tục chờ hắn a, hắn có phải hay không không cần mụ mụ, tựa như ba hắn giống nhau. Thẩm Thanh Thanh mở to rơi lệ đầy mặt ánh mắt nhìn về phía Vân Ca Linh. Tựa hồ muốn từ Vân Ca Linh nơi đó được đến nàng muốn đáp án. Đáng tiếc Vân Ca Linh vô pháp cho nàng đáp án. Thẩm Thanh Thanh tuyệt vọng ngã ngồi dưới đất. Hai tử không có, ta cho rằng là ta hại hắn không thấy. Thẳng đến, Trương Thúy Thúy tìm tới ta, nói với ta là Đại Cường hạ dược. Ta biết Trương Thúy Thúy liên tục đều vui mừng Đại Cường. Nàng hận ta đoạt Đại Cường, cho nên nàng lời này nhất định là gạt ta. Ta sẽ không tin, ta chạy tới chất vấn Đại Cường. Nhưng là Đại Cường thẹn quá thành giận, trực tiếp mượn dậy băng ghế nện ở ta trên người. Ta đau quá, bụng đau quá, thân thể đau quá, có thật nhiều huyết theo ta trên người lưu lại đi ra. Cái kia thời điểm ta sẽ chết thôi. Không, ta còn chưa có chết, ta còn có ý thức, nhưng là ta không mở ra được ánh mắt. Thẩm Thanh Thanh rất nhanh liền bác bỏ chính mình lời nói. Mới rồi, ta nghe được Đại Cường cùng Trương Thúy Thúy đang nói chuyện. Bọn họ đều đã cho ta chết. Bọn họ đang thương lượng thế nào đem giết chết chuyện của ta giấu chôn xuống. Trương Thúy Thúy nhường Đại Cường cầm đến một cái màu đỏ mảnh vải. Khiêng cơ thể của ta đến mặt sau trong rừng, làm bộ ta treo cổ tự sát. Sau này, Thẩm Thanh Thanh là thật chết. Chết sau còn bị trong thôn nhân hiểu lầm vì hàm thẹn tự sát. Ở trong thôn phụ nhân trong mắt, Thẩm Thanh Thanh chết mới tốt. Như vậy một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, cả ngày mặc trang điểm xinh đẹp ở trong thôn đi tới đi lui. Cầu dẫn các nàng trượng phu, cái này chết trong thôn phụ nhân cao hứng được thẳng vỗ tay. Cuối cùng còn truyền đem Thẩm Thanh Thanh nói thành câu dẫn đàn ông có vợ bị nhân loạn côn. Đánh chết, Thẩm Thanh Thanh oán hận quá nặng. Khi chết chính là mặc hiện tại này một thân hồng y thường. Chết sau trực tiếp liền thành mạnh quỷ. Đầu thất ngày đó, nàng liền đứng ở ngoài phòng, nhìn Vưu Đại Cường cưới Trương Thúy Thúy. Cũng là ngày đó Thẩm Thanh Thanh mới biết được, Trương Thúy Thúy không biết cái gì thời điểm liền cùng Vưu Đại Cường làm ở một khối. Còn ôm Vưu Đại Cường hai tử, ngày đó Cường, gian Thẩm Thanh Thanh nam nhân chính là Trương Thúy Thúy đệ đệ lớn Dần Phú. Mà ngày đó cũng là Trương Thúy Thúy cho lớn Dần Phú ra chủ ý. Trương Thúy Thúy rực dây lớn Dần Phú làm ra kia chờ xúc sinh không bằng chuyện. Việc này đều là Thẩm Thanh Thanh nghe được Trương Thúy Thúy cùng lớn Dần Phú chính miệng nói. Thẩm Thanh Thanh trong lòng oán hận liền càng sâu. Nàng chính là bị những người này hại chết chính mình, còn hại chết chính mình hài tử. Thẩm Thanh Thanh hận không thể những người này lập tức đi theo chính mình cùng nhau chôn cùng. Nàng muốn giết chết những người này. Lớn Dần Phú là cái thứ nhất chết mất. Toàn thân trụi lùi bị bắt tại cửa thôn trên cột. Nam tính, khí quan bị nhân trực tiếp liền xé rơi. Tử trạng thảm thiết, lúc ấy hỗ tây thôn nhân tâm hoảng sợ. Thiên một đen cũng không dám ra cửa. Cho rằng trong thôn ra biến thái tội phạm giết người. Mà Trương Thúy Thúy cũng là tự biết chính mình làm chuyện. Biết là Thẩm Thanh Thanh hồi đến trả thù, Trương Thúy Thúy rất sợ hãi. Nàng còn có hai tử, nàng không thể chết được, nàng khó như vậy được mới cùng Vưu Đại Cường đi đến một khối. Trương Thúy Thúy lúc đó nhận thức một cái đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ không là tốt nhân, nhưng là cái có chút người có bản lĩnh, bị Trương Thúy Thúy ưu việt. Trực tiếp liền đem Thẩm Thanh Thanh này chỉ vừa mới chết không bao lâu quỷ cho trấn áp ở nàng cùng. Vưu Đại Cường hôn phòng phía dưới. Cuối cùng hôn phòng trực tiếp đã bị xẻng thành bình. Loại thượng một đại mảnh rừng cây. Mộc khắc thổ, còn có lá bùa thêm thân. Thẩm Thanh Thanh căn bản vô pháp rời khỏi này mảnh địa phương. Nhưng là Thẩm Thanh Thanh thế nào có thể cam tâm, chính mình bị hại được như vậy thảm, Trương Thúy Thúy cùng Vưu Đại Cường bọn họ lại qua được như vậy hạnh phúc. Dựa vào cái gì, ngươi cho trong thôn nhân hạ chú? Vân Ca Linh hỏi, ta không có hạ chú. Thẩm Thanh Thanh lắc đầu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liếc nhau. Thẩm Thanh Thanh lại nói, nếu như các ngươi nói trong thôn hài tử sống không lâu chú thuật, hẳn là cha ta làm. Cha ta lúc trước cũng rất phản đối ta gả cho Vưu Đại Cường. Sau này ta còn là không nghe hắn khuyên tự chủ trương liền đem chính mình gả cho. Khi đó ta cùng cha ta quan hệ lạnh đến cực điểm mà ni sau này cũng không biết cha ta từ nơi nào. Nghe nói ta chết, vẫn là như vậy chết kiểu này. Hắn hiểu biết ta không là người như vậy. Hắn cảm thấy là Vưu Đại Cường hại chết ta. Mà hiện tại đầu ta thất còn chưa qua Vưu Đại Cường liền khác cưới mới thế. Buồn bực cha ta hẳn là theo trên tay người khác học xong hạ chú. Hắn muốn cho trong thôn nhân đều trên lưng nợ nghiệt. Phụ thân của Thẩm Thanh Thanh là dùng huyết nhục của chính mình hạ chú. Chú Thành, hắn cũng đã chết, việc này đều là cái kia đạo trưởng trấn áp nàng khi nói cho Thẩm Thanh Thanh. Lúc đó biết chính mình duy nhất gia nhân vì chính mình chết đi. Thẩm Thanh Thanh ai oán mọc lan tràn. Thẩm Thanh Thanh nói nơi này, thần thái có chút bi thương. Liên tục cho rằng cùng chính mình tối không đối phó phụ thân ngược lại vì chính mình chết gây chiến. Mà chính mình yêu nam nhân lại hoài nghi chính mình thậm chí giết chính mình. Đây là cỡ nào thật đáng buồn chuyện. Nàng lúc trước thật sự là rất choáng váng. Thế nào liền không để ý phụ thân ý nguyện gả cho Vưu Đại Cường. Nàng phụ thân nói được không sai. Vưu Đại Cường căn bản là không là lương phối. Thẩm Thanh Thanh nhắm hai mắt lại. Nước mắt đã khóc tận, không có nước mắt có thể chảy ra. Nàng sờ chính mình bẹp bụng, tâm tình rất là phức tạp. Ngươi còn nhớ rõ chính mình thi thể bị chôn ở nơi nào sao? Thẩm Thanh Thanh há miệng thở dốc, nhớ được lúc đó Thẩm Thanh Thanh thi thân là tùy ý bị nhân đào cái địa phương chôn. Sau này Trương Thúy Thúy nghe xong cái kia đạo trưởng lời nói, đem Thẩm Thanh Thanh thi thân cho đào đi ra. Lần nữa chôn ở một chỗ, nhưng Thẩm Thanh Thanh đương quỷ cũng muốn nhận hết tra tấn. Chết bất an tức, Thẩm Thanh Thanh nói một chỗ điểm, Vân Ca Linh nghe xong chính là gật gật đầu. Ngươi nghĩ rời khỏi nơi này sao? Vân Ca Linh nhìn phía Thẩm Thanh Thanh, ta nghĩ ngươi cần phải rất muốn hướng Vưu Đại Cường còn có Trương Thúy Thúy báo thù đúng không? Thẩm Thanh Thanh ngước mắt, không thể tin nói, ta có thể rời khỏi nơi này sao? Vương Tạc thản nhiên nói, có ta ở đây, không có gì không thể. Liễu Tương Mi cùng Phương Lập chạy ra Thẩm Thanh Thanh ra. Một đầu liền chìm vào xương trắng trong, chờ bọn hắn xuyên qua xương trắng. Đầu tiên nhìn đến chính là Đậu gia đình viện, còn có Đậu gia trước đại môn một đám cứng ngắc thân thể. Ở phía trước đi tới đi lui, nhân, nơi này làm sao có thể có Đậu gia đình viện, này trạch viện không là bị hỏa thiêu sao? Liễu Tương Mi cả người cũng không tốt, hơn nữa nàng phát hiện trước mặt nhân cũng rất kỳ quái. Phương Lập một thanh kéo qua Liễu Tương Mi, hai người giấu ở vách tường mặt sau, tinh tế đánh giá lên phía trước mười mấy cái tiểu hài tử. Đúng vậy, tiểu hài tử, có 5-6 tuổi, còn có 17-18 tuổi, sắc mặt trắng bệch, trên da đều có một khối khối thi bớt, tứ chi cứng ngắc, hai tay gắt gao dán đùi. Đồng tử mắt thật nhỏ, định ở ánh mắt trung gian, liên tục nhìn một cái phương hướng, nếu như không là bọn hắn là từng bước một đi lại, mà không là hai chân sôi nổi, Liễu Tương Mi còn tưởng rằng chính mình cùng Phương Lập đây là gặp cương thi. Hiện tại làm sao bây giờ? Liễu Tương Mi nhỏ giọng quay đầu hỏi Phương Lập, ở Liễu Tương Mi mở miệng nói chuyện thời điểm. Những thứ kia du đãng ở Đậu gia đình viện nhân, liền soàn soạt đem đầu chuyển tới bọn họ này phụ. Cận, Liễu Tương Mi sợ tới mức chạy nhanh bưng kín miệng mình. Nhưng là đã làm muộn rồi. Cái này, nhân tựa hồ rất sâu sắc, trực tiếp liền cứng ngắc thân thể hướng tới bọn họ bên này đã đi tới. Chạy, Phương Lập gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo Liễu Tương Mi liền hướng tới Đậu gia đình viện mặt sau. Phương Lập, nơi này, có môn. Liễu Tương Mi kéo lại Phương Lập, chỉ vào phía sau một cánh cửa nhỏ. Phía sau tiếng bước chân từ từ chậm rãi, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Phương Lập hơi nhếch môi, không thời gian nghĩ nhiều, lôi kéo Liễu Tương Mi liền cùng nhau đẩy ra kia quạt cửa sau. Cửa này không có quan rắn chắc, bọn họ trực tiếp liền đẩy mở ra. Phương Lập cùng Liễu Tương Mi chạy nhanh chạy vào phòng trong, đem cửa cho khóa đứng lên. Ở bọn họ đi vào phòng trong sau, những thứ kia tiếng bước chân liền đến ngoài cửa, xuyên thấu qua khe cửa, Liễu Tương Mi có thể nhìn đến bên ngoài một loạt xếp nhân ảnh. Chỉ cảm thấy chính mình cùng Phương Lập thật sự là may mắn, kém chút liền cũng bị những thứ kia nhân cho đuổi theo. Đường Liễu Tương Mi vừa định đem mặt đẩy ra khi, khe cửa bên ngoài đột nhiên liền dán tiến vào một cái lật để mắt bạch ánh mắt. Sợ tới mức Liễu Tương Mi hét lên một tiếng trực tiếp liền sau này ngã ở trên đất. Liễu Tương Mi vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trong đại sảnh chậm rãi theo trong kéo mở cửa. Một bóng người theo rèm cửa nội chậm rãi đi ra, nàng trong tay giơ một chén đèn dầu, theo của nàng đi vào. Liễu Tương Mi bỗng chốc liền nhìn đến người tới khuôn mặt. Dĩ nhiên là đã bị hỏa thiêu thành cháy thi Đậu Nhị Nương. Liễu Tương Mi cùng Phương Lập nhìn càng ngày càng gần Đậu Nhị Nương, sắc mặt biến được thập phần khó coi. Đại khái mặc cho ai nhìn đến một cái đỉnh hoàn hảo đầu, thân thể cũng là đốt thành cháy trạng nhân hướng chính mình đi tới, sắc mặt đều sẽ không tốt đi nơi nào. Đậu Nhị Nương chân giống như không dính giống nhau, nhẹ nhàng liền bay tới Liễu Tương Mi cùng Phương Lập trước mặt. Nàng giơ đèn dầu sai lệch lệch đầu, liệt mở miệng, quái dị nở nụ cười. Liễu tiểu thư cùng Phương tiên sinh, các ngươi là tìm đến Đào Hải sao? Ăn cơm xong không? Nhà chúng ta đang ở ăn cơm ni, muốn hay không cùng nhau ăn một chút? Liễu Tương Mi dù sao cũng là làm âm môi, bao nhiêu cũng biết chút nên kiêng dè chuyện, chết mất nhân mời, nhất định không thể chính miệng đáp ứng. Liễu Tương Mi quay đầu xem Phương Lập, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Đậu Nhị Nương lại không cho bọn hắn suy xét cơ hội, vươn tay một thanh liền bắt được Liễu Tương Mi, mà Phương Lập bên kia cũng không lạc quan, không biết cái gì thời điểm liền đứng ở bên người hắn Tiểu Nam Hải cũng đưa tay ra bắt Phương Lập cổ tay, hai người liền như vậy ngạnh sinh sinh bị bọn họ cho kéo đến trong đại sảnh đi. Liễu Tương Mi vừa vào đến đại sảnh, nhìn đến chính là khóc được nước mắt nước mũi mặt mũi đều là Đào Hải. Nâng một chén cơm cùng thịt tươi một miệng máy móc tính lay đến miệng mình trong. Đậu Nhị Thúc cùng Đậu Lão Thái thì đứng ở Đào Hải bên người, cười mỉm chi cho Đào Hải mang theo một phiến thịt tươi. Đào Hải mặt mũi kháng cự, nhưng là hắn động tác lại cứng ngắc giống như bị nhân khống chế giống nhau. Miệng bị cơm cùng thịt tươi nhét đầy, miệng hạ đều tràn ra thịt tươi mang theo tơ máu. Liễu Tương Mi cảm thấy trong bụng một trận chua xót, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đào Hải khóc nhìn về phía bọn họ, đối với bọn họ liều mạng nháy mắt, Liễu Tương Mi cùng Phương Lập đều xem hiểu. Đào Hải đây là làm cho bọn họ chạy nhanh đào tẩu. Liễu Tương Mi cùng Phương Lập lập tức xoay người, còn chưa bán ra một bước thủ đoạn lại lần nữa bị lạnh như băng xúc giác bắt trụ. Liễu Tương Mi vừa quay đầu, liền nhìn đến để sát vào được sắp dán đến chính mình trên mặt Đậu Nhị Nương cười mỉm chi mặt. Liễu tiểu thư, Phương tiên sinh, cơm đã tốt lắm, các ngươi còn tưởng đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.